Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 11 của câu chuyện Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 19: Người cuối cùng. Sau khi bị tôi làm cho tức giận, chủ nhiệm Ôn đã lỡ lời nói ra sự thật là mình đã vào qua cửa sau, là người phụ trách của cung thiếu nhi. Vì sao phải vào bằng cửa sau? Tất nhiên là không muốn để cho người khác nhìn thấy và tiện để làm những việc không văn minh chính đại. Đúng lúc tôi chuẩn bị thẩm vấn chủ tiệm Ôn thì Tiết Tình nói rằng phát hiện ra trần nhà có vấn đề. Khi tất cả chúng tôi đều dồn ánh mắt lên quan sát trần nhà, chủ nhiệm Ôn rón rén định chui khỏi phòng tập múa. Trăng Trăng tóm lấy gáy của bà ta bằng một động tác hơi thô bạo, nhấc cả người bà ta lên cảnh cáo. Nếu bây giờ bà muốn trốn, bà sẽ bị truy nã trên toàn quốc đấy. Trăng Trăng đẩy bà vào góc tường. Tôi bảo Miu Miu đứng canh cửa coi chừng bà ta, sau đó tiếp tục nghiên cứu bí mật ở trần nhà. Trần nhà của phòng tập múa được làm bằng gỗ. Phần gần với cửa sổ có hai tấm lát trần có thể tháo lát được. Ở vị trí kề gần sát vách tường, có lẽ dùng cho những khi trừ mối diệt chuột gì đó. Trong hai tấm, một tấm có vết bẩn mờ, nếu không có Tuyết Tình chỉ thì tôi cũng không nhìn ra. Vết bẩn ở rìa của tấm lát hình dạng giống như của nửa ngón tay, có lẽ có người tháo nó xuống và tay bị dính bẩn ở mặt sau. Đến khi lắp đặt lại đã để lại dấu vết đó. Từ tình trạng của vết bẩn thì thấy việc tháo lắp tấm lát trần kia được thực hiện trong mấy ngày gần đây. Tôi hỏi chủ nhiệm Ôn như vậy là sao? Câu trả lời của bà ta rất đơn giản. Làm sao tôi biết được? Bà ta không chịu nói. Tôi đành phải sử dụng biện pháp đơn giản hơn, nhưng cũng rất tốn sức để tìm ra đáp án. Tôi nói với Trăng Trăng. Cô có biết trèo cây không? Chẳng phải anh cũng đã nhìn thấy tôi trèo rồi còn gì? Khi tôi bị trượt xuống, anh còn không thèm giúp tôi. Trăng Trăng trừng mắt lườm tôi một cái rất dữ. Cô ấy thù dai thật. Trèo lên cây thì biết, nhưng không biết trèo tường thế nào. Trong trường cảnh sát vũ trang hẳn phải dạy môn này chứ. Anh muốn nói gì? Không có gì, chỉ là định bảo cô trèo lên xem trong trần có gì thôi mà. Chuyện đó đơn giản thôi mà, nhưng cần sự phối hợp của anh. Trăng Trăng nói, nhưng nở nụ cười tinh quái, khiến tôi thấy mình sắp gặp nguy hiểm, bèn hỏi với vẻ bất an. Phải phối hợp thế nào? Lại đây, anh đứng vững như thế này. Không được động đậy đấy. Trăng Trăng tiến lên sau lưng tôi, hai tay bám vào vai tôi, bảo tôi quay mặt ra phía cửa sổ. Rồi bỗng nhiên tôi bị đá một cái vào mông, khiến cả người lao về phía trước và vào cửa sổ. Vì cú đá đó hơi mạnh nên tôi gần như ngã sắp lên cửa sổ. Đã định quay lại mắng cô ấy một trận thì một cơn gió lướt qua mặt. Cô ấy đã xông đến bên cạnh tôi, rồi tôi thấy cô ấy tung người lên, chân đạp lên bầu cửa sổ lấy đà. Trong chớp mắt đạp lên trên vai của tôi, hai tay nâng trần nhà cố giữ người cho vững. Tôi ngẩng đầu lên cảm phục nói, Trăng Trăng, gì thế, không vừa lòng à? Cô ấy thò đầu nhìn tôi. Cũng có đôi chút không vừa lòng, nếu như hôm nay cô mặc váy thì cũng hoàn hảo hơn. Muốn chết à? Cô ấy đạp mạnh lên vai phải của tôi, đau đến mức suýt nữa thì tôi ngã. Mãi mới đứng vững được, cô ấy lại mắng tiếp. Đứng vững vào, nếu còn nghiêng ngã, cẩn thận kẻo tôi sẽ xử lý anh đấy. Muốn đứng vững thật không dễ dàng, không được nghiêng ngã là càng khó hơn. Tuy Trăng Trăng không béo, nhưng cô cao nên thể trọng cũng không hề nhẹ. Một người thân hình yếu ớt như thư sinh của tôi, bị cô ấy trèo đứng lên vai đâu phải là chuyện dễ. Cùng làm việc với cô ấy cũng đã được một thời gian, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mặc váy. Dù là khi làm việc hay là lúc nghỉ, cô ấy cũng đều mặc quần, mà thường là quần dài. Đúng là mất phí cho một cặp chân dài và đẹp. Nếu như lúc này cô ấy mặc một chiếc mini zip mát mẻ thì tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được một hình ảnh khiến nhiều người nóng máu. Nghĩ tới cảnh tượng khiến người ta thèm muốn, bất giác tôi ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Trăng Trăng đang chuẩn bị nhấc tấm trần lên. Tấm trần ấy hình vuông, chỉ cần dựng nó lên là có thể tháo ra được. Nhưng Trăng Trăng không tháo nó mà cứ đẩy lên, rồi dịch nó sang một bên. tiếp đó là thò đầu vào trong trần nhà mà quan sát. Chích! Một tiếng kêu chói tai bất ngờ vang lên, tiếp đó là tiếng kêu hoảng hốt của Trăng Trăng. Hình như cô ấy đã chạm vào vật gì đó đáng sợ. Thân hình cứ lắc lư khiến tôi đứng không vững, đổ kềnh xuống. Cô vừa chạm xuống đất thì trong nháy mắt thấy có ba vật rơi xuống trong đó. Vật có thân hình to nhất là Trăng Trăng. Bộ ngực căng tròn mềm mại của cô va vào bụng của tôi, khiến tôi suýt nữa thì ruột gan như cắt. Hai vật còn lại nhỏ hơn, một trong số đó đang động đậy. Tiếng kêu của nó cho chúng tôi biết đó là một con chuột. Trăng Trăng ngồi trên bụng của tôi, con chuột rơi trên đầu của cô. Người và chuột vật lộn với nhau một hồi, cuối cùng con chuột đã bị Trăng Trăng túm được trong lúc chân tay quơ quán quơ quàng. Thế rồi con chuột đáng thương bị cô ấy quăng vào chỗ các cô bé đang kinh hoàng, khiến cả đám lại rú lên. Vật cuối cùng rơi xuống là gì nhỉ? Tôi cũng không nhìn rõ, nhưng chắc chắn nó rất nặng và rất cứng, vì nó va vào trán của tôi làm cho tôi rất đau. Có thể nó là một tấm lát trần. Tôi bị cái vật chưa biết tên ấy đập vào trán làm tối tăm mặt mũi. Bên tai thì vang lên tiếng kêu kinh hoàng chói tai của các cô gái. Trong số đó, người kêu to nhất là Miu Miu. Cứu em với, chị Tuyết Tình, mau tới cứu em. Khi tôi hết hoa mắt thì các cô gái cũng đã ngừng kêu. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy tất cả đều dồn vào góc tường. Chỉ riêng một mình Tuyết Tình là đứng giữa phòng tập múa. Chân cô giẫm lên một con chuột to bằng bàn tay. Con chuột không giãy giụa và cũng không kêu. Có lẽ nó đã bị cô giải kiếp cho rồi. Giết chết một con chuột to bằng nắm tay, bằng một chân thì phải dùng đến sức mạnh như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ nếu cũng bằng sức mạnh ấy mà giẫm lên đầu tôi, có lẽ tôi phải nhập viện mất. Trăng Trăng ngồi trên bụng của tôi nhìn con chuột dưới chân của Tuyết Tình. Hình như cô ấy không biết nó đã chết hay chưa, nên vẫn chưa định đứng dậy. Tôi thò tay khẽ sờ vào mông của cô ấy một cái. Rất mềm mại, cảm giác rất tuyệt. Cô ấy kêu lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, quay lại mắng tôi. Anh muốn chết hả? Dám chạm vào người tôi. Chờ xem tôi sẽ xử lý anh như thế nào. Nói rồi, giơ chân lên định dùng bạo lực với tôi. Tôi vội nói, xin nữ hiệp khoan đã. Vừa rồi cô ngồi lên người của tôi, là cô chạm vào người tôi mới đúng chứ. Vừa ăn cướp vừa la làng là diệu kế bảo toàn thân tốt nhất. Sao? Ai thèm chạm vào người của anh? Cút sang một bên đi. Bị tôi tấn công lại, Trăng Trăng vừa xấu hổ vừa giận dữ đá tôi một cái, nhưng không mạnh lắm. Khi tôi ngồi dậy thì Tuyết Tình đã túm lấy con chuột ném vào thùng rác. Các cô bé cũng không còn khiếp sợ nữa. Lúc đó tôi mới nhìn kỹ cái vật rơi vào trán tôi. Đó là một chiếc máy bộ đàm, kiểu dáng rất mới. Ít ra thì cũng là loại mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa rõ ràng là nó đã được cải tạo. Tôi lấy ra một chiếc túi ni lông đựng đồ ăn vặt từ ba lô của Miu Miu, bọc lấy tay rồi mới nhấc chiếc máy đó lên. Thấy nguồn điện vẫn còn, bèn nhấn nút thông thoại và alo mấy tiếng. Alo, alo, alo. Tiếng của tôi vọng ra từ một góc khác trên nền nhà, nghe rất rõ, không pha chút tạp âm nào, hơn nữa cũng to không khác gì giọng của tôi phát ra. Rõ ràng là ở đây còn có một chiếc máy bộ đàm giống như vậy. Nghĩ lại, 6 vụ án mạng xảy ra trong mấy ngày qua, ngoài 2 vụ xảy ra trong phòng tập múa, 4 vụ còn lại xảy ra ở phòng khách tầng 1 của biệt thự. Nhà trọ ở tầng 1, phòng tiêm ở tầng 1 bệnh viện, phòng lớn và sân của nhà họ Lý. Ngoài ra, hung thủ còn đe dọa chúng tôi ở phòng hồ sơ trường trung học số 13. Tổng hợp 7 nơi mà hung thủ xuất hiện, có thể rút ra kết luận. Ngoài phòng tập múa, lần nào hung thủ cũng xuất hiện ở tầng 1 hoặc ngoài cửa sổ. Còn có một sự việc quan trọng hơn, đó là ngoài phòng tập múa ra, những nơi mà hung thủ xuất hiện đều không đóng cửa ra vào hoặc cửa sổ. Đối với bóng mà nói, cửa sổ bằng kính trong suốt, dù là đóng hay mở đều không ảnh hưởng tới việc ra vào của nó. Nhưng âm thanh thì không như vậy. Nếu cửa sổ đóng kính thì âm thanh ở bên ngoài rất khó lọt vào. Còn máy bộ đàm chất lượng cao là có thể giải quyết được vấn đề này. Tôi cầm chiếc máy bộ đàm nói với chủ nhiệm Ôn. Nếu trên chiếc bộ đàm này có dấu vân tay của bà, thì ít nhất bà sẽ bị khép tội danh giết hai mạng người. Sắc mặt của chủ nhiệm Ôn lập tức trắng bệch, nhưng không còn giọt máu nào. Bà ta run rẩy nói. Không có liên quan gì đến tôi không giết người. Trăng Trăng nói bằng vẻ dữ dằn. Bà nói bà không giết người là xong sao? Giết người không phải là tội nhỏ. Bà hãy chờ xem, những người bạn là các nhân vật có máu mặt của bà, ai sẽ bảo vệ được bà? Nhưng theo tôi, họ có dám ra mặt giúp bà hay không thì cũng khó nói lắm. Tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa. Tội giết một người đã có thể xử tử hình, giết hai mạng người thì càng không cần phải nói. Huống chi tính đến bây giờ đã có 6 mạng người bị giết. Nếu tất cả đổ dồn lên đầu của bà thì có lẽ phải cần tới 6 lần hình phạt đấy. Do giảm những người già quả nhiên là điểm mạnh của tôi. Chủ nhiệm Ôn nghe tôi nói vậy sợ tới mức không còn làm chủ được tinh thần nữa, lập tức khai hết những gì mà mình biết. Từ lâu tôi đã biết Thi Vận quyến rũ chồng của tôi, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Nếu cho cô ta thôi việc, làm không khéo thì có khi lại khiến chồng tôi bao luôn cho cô ta. Vì thế tôi đành phải nhịn. Tôi cứ tưởng rằng để cô ta ở lại bên cạnh mình thì ít nhất cô ta cũng không quá hỗn xược. Không ngờ càng ngày cô ta càng không coi tôi ra gì. Lúc thường cô ta luôn đối đầu với tôi ở mọi nơi mọi chỗ, cũng cứ coi là xong đi. Thế nhưng cô ta còn ngang nhiên qua lại với chồng tôi ngay trước mắt tôi, chẳng khác gì công khai khiêu khích tôi. Tôi thật sự không nhịn được nữa, định tìm người dạy cho cô ta một bài học. Đúng lúc đó thì có một cô gái bí ẩn gọi điện thoại cho tôi, nói rằng có thể giúp tôi làm việc đó, nhưng phải có một điều kiện. Điều kiện mà cô ta đưa ra rất đơn giản, không cần tiền cũng không cần những thứ khác, mà yêu cầu tôi đổi tiết mục biểu diễn trong đại hội thể thao thành phố. Nhất định không được biểu diễn tiết mục Cavena của Vương Quốc Đồ Chơi. Hơn nữa, sau này cũng không được tập luyện điệu múa này nữa. Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng đối với tôi thì đó chỉ là một việc chẳng tốn công sức gì, nên tôi đã đồng ý. Sau đó, cô ta gửi đến cho tôi 2 chiếc máy bộ đàm qua đường chuyển phát nhanh, bảo tôi giấu chúng trên trần nhà của phòng tập múa, còn yêu cầu tôi tháo rèm cửa sổ xuống. Tôi làm theo ý của cô ta, gọi người của hiệu giặt là đến tháo rèm cửa xuống, nhân thể giấu 2 chiếc bộ đàm ấy. Tối hôm kia, vào lúc kẻ đê tiện ấy đang dạy học sinh múa, thì cô ta lại gọi điện cho tôi, bảo tôi chặn cửa phòng tập múa lại và đóng cầu giao tổng của nguồn điện. Tôi xin thề, lúc đó tôi chỉ muốn dạy cho kẻ đê tiện ấy một bài học, chứ không muốn xử cô ta chết. Đúng là như vậy, thật sự là như vậy. Kẻ tiện nhân kia đã chết, nhưng việc biểu diễn trong đại hội thể thao tỉnh thì vẫn phải tiến hành. Tôi cũng đã định đổi sang màn múa khác, nhưng những điệu múa mà học sinh biết thì quá bình thường, muốn đổi sang màn múa khác thì không có đủ thời gian. Vì thế đành phải tiếp tục tập múa màn múa ban đầu. Hôm nay cô gái bí ẩn kia lại gọi điện thoại cho tôi, nói rằng tôi không giữ lời hứa. Tôi nói rằng vì tình thế bắt buộc, tôi chẳng còn cách nào khác. Cô ta nói rằng còn có một cách khác, chỉ cần tôi có thể phối hợp là được. Cô ta bảo tôi lại tháo rèm cửa xuống rồi chốt cửa phòng tập múa giống như hôm trước. Tôi biết rằng cô ta lại giết người nên nhất định không nhận lời. Nhưng cô ta nói nếu tôi không nhận lời thì sẽ nói tất cả mọi chuyện ra để cảnh sát bắt tôi. Tôi sợ phải vào tù nên đành phải nhận lời. Việc đau đầu nhất đối với người làm cảnh sát là khẩu cung. Vì cho dù là phạm nhân hay nhân chứng, người bị hại và những lời khai của họ cũng chưa chắc đó là sự thật và toàn bộ sự thật. Vì họ có thể quên một vài chi tiết rất quan trọng hoặc ảnh hưởng của suy nghĩ chủ quan, từ đó đưa ra những suy đoán thiếu khách quan và thêm những phần phán đoán của cá nhân. Ví dụ như hung thủ trong vụ án này luôn bị các nhân chứng gọi là bóng ma. Một số người khác thì vì lợi ích của bản thân thường bịa ra sự thật hoặc nói dối ở một số chi tiết quan trọng. Ví dụ như chủ nhiệm Ôn, rõ ràng bà ta đã nói dối. Tôi nhìn chăm chăm vào mắt của chủ nhiệm Ôn bằng ánh mắt nghiêm nghị. Bà ta bất giác tránh ánh mắt của tôi, đó là dấu hiệu của sự lo lắng. Tôi nghiêm khắc nói, nếu bà không biết hung thủ muốn giết Lương Thi Vận, vậy thì tại sao hôm qua bà lại tỏ ra bình tĩnh như vậy? Nếu bà không nghĩ tới chuyện tước mạng sống của Diêu Hải Yến, thì sao vừa rồi bà lại tỏ ra nhẹ nhõm như vậy? Bị tôi chọc đúng điểm yếu, bà ta cứ lắp bắp. Tôi... Mãi cũng không sao đưa ra được lý do để phản bác lại tôi. Tôi nói tiếp. Lương Thi Vận có quan hệ thân mật với chồng bà, nên bà có ý định hại từ lâu. Vì vậy khi hung thủ liên hệ với bà, các người lập tức hợp sức với nhau. Diêu Hải Yến từng là cô giáo của Lương Thi Vận. Có Lương Thi Vận là chỗ dựa vững chắc. Cho dù không đối đầu rõ ràng với bà, nhưng chắc chắn cũng ngấm ngầm là một số chuyện. Vì thế bà mới quyết tâm, đã làm thì làm đến cùng. Không phải thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn họ phải chết. Thật đấy, hãy tin tôi đi. Nghi phạm nào cũng nói những câu như vậy. Nếu cảnh sát mà cứ tin hẳn, thì những người làm nhiệm vụ canh giữ tù nhân đều chẳng có việc làm sao. Chủ nhiệm Ôn có nghĩ tới chuyện giết người hay không, không quan trọng. Cùng lắm, bà ta cũng chỉ là người tiếp tay cho hung thủ. Còn chúng tôi thì đang muốn lật mặt hung thủ đích thực. Sau khi dọa dẫm chủ nhiệm Ôn một hồi nữa, chúng tôi đã có được điện thoại của bà ta. Tìm trong một nhật ký các cuộc gọi, thì phát hiện ngay ra số điện thoại của Tô Mộng Như. Cuộc điện thoại đến gần nhất của cô ta là vào gần 2 tiếng trước, tức là vào trước khi cô giáo Diêu bị hại. Bây giờ sự việc đã rất rõ ràng, vì không những tôi đã biết hung thủ là ai, mà còn biết động cơ giết người là gì. Nguyên nhân ban đầu của vụ án này là màn múa Geneva vương quốc đồ chơi. Dư Tim Lăng biên đạo, sau đó hai chị em nhà họ Tô đều bị Lý Lượng Dụ bỏ rơi, nên đã nghĩ đến việc giết người cho hả giận. Đồng thời, họ cũng nhằm vào màn múa trong mơ ước mà Dư Tim Lăng đã sáng tác ra, nên quyết định đã làm thì làm đến cùng, giết hết những người biết đến điệu múa này. Sau đó, có thể coi tác phẩm đó là của mình. Hơn thế nữa, đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. May mà Ý Kỳ và các bạn của cô chỉ biết một phần trong màn múa đó, nên mới chỉ bị cảnh cáo. Nếu không thì có lẽ họ sẽ bị giết sạch từng người. Bây giờ, trong danh sách tàn sát của chị em nhà họ Tô, chỉ còn là 2 người. Đỗ Lễ Hiền ở tận nước ngoài, nên có thể bọn họ không thể giết được. Nếu có giết được, thì cũng là chuyện của siêu nhân. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải tìm được người may mắn còn sống sót khác. Đó là Trịnh Mẫn Nghi. Vĩ Ca gọi điện đến cho chúng tôi đúng vào lúc tôi cần đến cậu ta nhất. Alo, tôi đã tìm được địa chỉ của Trịnh Mẫn Nghi rồi. Đúng là mệt muốn chết. Anh có biết trong thành phố này có bao nhiêu người tên là Trịnh Mẫn Nghi không? Tôi phải tra cứu tư liệu về họ mới biết được ai là người mà chúng ta muốn tìm. Anh nói xem, như thế có mệt không? Tôi không cần biết thành phố này có bao nhiêu người tên là Trịnh Mẫn Nghi. Tôi chỉ biết là anh đang phí lời. Nhanh chóng bớt lời đi, nói địa chỉ cho tôi nhanh lên, nếu không lại xảy ra án mạng đấy. Mỗi lần bảo anh ta làm việc gì, anh ta đều không tránh được việc kể lể công lao. Tôi quá quen với việc ấy rồi. Sau khi biết địa chỉ của Trịnh Mẫn Nghi, tôi giao lại công việc ở phòng tập múa cho Tuyết Tình. Lập tức cùng với Trăng Trăng xuất phát, hy vọng kịp đến chỗ cô ấy trước hai chị em nhà họ Tô. Nếu không thì chúng tôi lại chỉ tìm thấy được một thi thể với khuôn mặt co rúm. Trên đường, tôi liên tục gọi điện cho Tô Mộng Như, nhưng không sao liên lạc được. Máy của đối phương luôn ở trạng thái tắt. Chương 20. Tiếng chuông dữ lúc nửa đêm. Trịnh Mẫn Nghi, giới tính nữ, 26 tuổi, đã kết hôn, làm nghề văn phòng. Nơi ở là một căn hộ tại tầng 16 của tòa nhà thương mại. May quá, khi chúng tôi tìm thấy cô ấy vẫn còn sống. Để đảm bảo an toàn cho Trịnh Mẫn Nghi, chúng tôi lập tức đưa cô ấy về phòng làm việc của tổ chuyên án, sau đó mới hỏi chuyện cô ấy. 13 năm trước, 13 năm qua, hầu như chưa có đêm nào tôi được ngủ yên lành. Tôi thường mơ thấy cùng một ác mộng. Mơ thấy Tim Lăng với thân hình toàn thân máu me cứ cầu cứu tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Mẫn Nghi, tôi có cảm giác cô ấy là một người có cuộc sống hạnh phúc như ý. Nhưng khi cô ấy kể về câu chuyện cũ, không muốn nhớ lại ấy, thì vẻ hạnh phúc rạng ngời lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ ân hận, ái náy vô cùng. Tiêm Lăng là người bạn tôi quen ở cùng thiếu niên. Tuy thời gian chúng tôi ở bên nhau chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nhưng chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau. Lúc đó tôi và cô ấy, thêm cả Lương Thi Vận nữa, thì chơi với nhau. Hồi còn nhỏ, tôi là cô bé có tính hướng nội, tự ti, vì thế tôi không có bạn. Tiêm Lăng là người đầu tiên thực sự coi tôi là bạn. Cô ấy lại còn rất xinh đẹp và giỏi giang nữa. Nói thật lòng, cảm giác của tôi lúc đó về cô ấy rất lạ. Dường như tôi đã thích cô ấy. Nếu như không xảy ra chuyện ấy, có thể bây giờ tôi đã là một người đồng tính. Đến con gái còn thích cô ấy, nên sức hấp dẫn đối với con trai thì khỏi phải bàn. Ba chàng trai của Tấp Nhạc đến giúp đỡ đều thích cô ấy, là Lượng Dụ, càng tỏ rõ ý đồ theo đuổi cô ấy. Lượng Dụ thực ra không phải là học sinh của lớp âm nhạc, cậu ta chỉ là từng học thổi kèn mà thôi, và thổi cũng không được hay lắm. Nhưng mẹ cậu ấy là chủ nhiệm cung thiếu niên, cậu ta đã nhìn thấy Tiêm Lăng khi đến tìm mẹ. Đúng lúc ấy lại đang cần người đến phối nhạc giúp, thế là cậu ta liền xung phong. Mặc dù kèn không phù hợp lắm đối với phần nhạc đệm mà Tiêm Lăng đã chọn cho tiết mục múa ấy, nhưng vì để được biểu diễn công khai nên mẹ cậu ta rất ủng hộ. Tiêm Lăng đã từng phản đối việc cậu ta tham gia, song cuối cùng không thắng nổi mẹ cậu ta và đành phải chấp nhận. Sau khi Lượng Dụ tham gia tập, cậu ta đòi cho cả bạn gái là Tô Mộng Như, tiếp đó là em gái của Tô Mộng Như là Tô Mộng Thành cùng tham gia. Ba người ấy đúng là gánh nặng, khả năng vốn đã có hạn, nhưng khi tham gia rồi cũng không chịu khó tập luyện mà chỉ biết đến chơi. Sau mỗi lần tập, Lượng Dụ đều mời mọi người đi ăn, rồi đi KTV hát, hoặc là tới sàn disco để nhảy. Nhưng tôi, Tiêm Lăng và cả Đỗ Lễ Hiền chưa bao giờ đi. Thái độ theo đuổi Tiêm Lăng của Lượng Dụ mỗi ngày một rõ ràng, nhưng Tiêm Lăng thì lại càng ngày càng tỏ ra ghét cậu ta. Nói ra kể cũng lạ, Mộng Như dường như không để tâm đến việc bạn trai của mình theo đuổi cô gái khác. Lượng Dụ thường xuyên trêu ghẹo các cô gái khác, thậm chí có lần tôi còn nhìn thấy cậu ta hôn em gái của Mộng Như là Mộng Thanh. Nhưng Mộng Như làm như không nhìn thấy chuyện đó. Có điều Lượng Dụ đối xử với cô ta cũng rất tốt. Cô ta thường khoe với chúng tôi những món đồ mới mà cậu ta mua cho. Sau đó, Tiêm Lăng và Mộng Như cãi nhau vì chuyện ai là vai chính của vở múa. Tiếp đó xảy ra chuyện đáng sợ đó. Dù đã 13 năm trôi qua, nhưng cảnh tượng buổi tối hôm ấy thể hiện trước mắt tôi giống như mới xảy ra. Tối hôm đó, chúng tôi tập điệu múa rất đẹp mà Tiêm Lăng biên đạo như kế hoạch. Không hiểu vì lý do gì, giữa chừng buổi tập, cô Diêu bỏ ra khỏi phòng tập. Khi cô ấy đóng cửa lại, thì tiếng kêu thảm thiết của Lễ Hiền vang lên. Chiếc nắp của cây đàn dương cầm bất ngờ bị Lượng Dụ đóng mạnh xuống, kẹp chặt lấy tay của Lễ Hiền. Khi Lễ Hiền rút tay ra, thì các ngón của hai bàn tay đều đã biến dạng. Tiêm Lăng bước tới đỡ Lễ Hiền, rồi hỏi Lượng Dụ có phải là điên hay không. Nhưng cô ấy vừa dứt lời, thì Mộng Như đã giáng cho cô ấy một cái tát. Ảnh Tuyết cũng xông tới túm tóc cô ấy và đẩy ngã xuống nền nhà. Vì cô ta dùng sức rất mạnh nên đã làm đứt cả một nắm tóc. Cô ta cầm nắm tóc ấy đến gần miệng rồi khẽ thổi, tiếp đó cười nói: "Mày nhìn xem, tóc của mày đẹp thật đấy. Nếu không túm thêm nắm nữa thì đúng là không phải với bản thân." Nói rồi, Ảnh Tuyết lại túm lấy tóc của Tiêm Lăng kéo cô lên. Lễ Hiền vì cơn đau từ hai bàn tay làm cho toát đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng vùng dậy định bảo vệ Tiêm Lăng. Xong lập tức bị Lượng Dụ và Tử Khiêm đánh túi bụi. Cuối cùng đành nằm bất lực trên nền nhà, nước mắt không ngừng ứa ra. Tôi biết cậu ấy khóc không phải vì nỗi đau từ vết thương trên cơ thể mình, mà bởi vì không thể bảo vệ được cho Tiêm Lăng. Vì lúc đó Tiêm Lăng đang bị bọn Mộng Như làm nhục rất dã man. Tôi và Thi Vận cũng định giúp Tiêm Lăng, nhưng chúng tôi vừa đến, Mộng Thanh và Hương Bích tát cho chúng tôi mỗi người một cái. Bọn họ đông người rất dữ dằn, tôi rất sợ, muốn giúp Tiêm Lăng nhưng không dám, chỉ đành mở mắt nhìn bọn họ ức hiếp cô ấy. Sau khi ra tay với Tiêm Lăng một hồi, Mộng Như nói với tôi và Thi Vận: "Chúng mày cũng đến đây chơi cùng đi, chỉ nhìn không có gì thú vị." Chúng tôi đều không muốn, nhưng Ảnh Tuyết và Mộng Như kéo chúng tôi tới. Tao định chống cự lại, liền bị ăn mấy cái tát, không dám chống cự nữa. Lúc đó, Tim Lăng đã bị hành hạ rất thảm hại. Quần áo trên người đều đã bị bọn họ lột hết. Mái tóc dài rối tung, đôi mắt to rất đẹp lúc đó cũng trở nên đờ đẫn. Ảnh Tuyết túm lấy tóc của Tim Lăng, lôi cô ấy lên và bảo chúng tôi tát vào mặt. Nếu chúng tôi không làm theo thì đánh chúng tôi. Thi Vận bị đánh đau nên sợ và đành làm theo lời của bọn họ, cùng hành hạ Tim Lăng. Còn tôi thì không sao ra tay được, mà nằm co ro trên nền nhà khóc, mặc cho bọn họ dùng chân đá tôi. Được rồi, đến lúc vào món chính rồi. Lương Dụ cười dâm tà, bước đến bên cạnh Tim Lăng. Tử Khiêm thì theo sau, giống như một con chó. Anh là đồ quỷ háo sắc, lần này coi như bỏ qua cho anh. Mộng Như nói xong, bèn cùng mấy đứa con gái kia giữ chặt Tim Lăng trên nền nhà. Tim Lăng biết bọn họ sẽ làm gì nên ra sức vùng vẫy. Hương Bích tát cho cô ấy mấy cái rất mạnh rồi cười nhạo báng. Làm tình trước mặt đám đông là một việc khiến người ta rất phấn khích. Mọi người nhìn xem, vẻ khiêu gợi này không chờ đợi được nữa rồi. Những người khác cũng cười theo. Lượng Dụ đẩy Tử Khiêm lúc đó đang cuống cuồng nôn nóng lên trước, nói với vẻ hào phóng. Thấy mày thường ngày rất nghe lời, nên anh cho mày làm trước. Thật không, đại ca? Tử Khiêm lộ vẻ vui mừng khó tin nổi. Sau khi được đối phương gật đầu xác nhận, bèn cởi ngay quần ra. Lúc đó, Tử Hiền lại gắn bò dậy định cứu Tim Lăng, nhưng lại bị Lượng Dụ đấm đá cho một trận. Tôi cũng rất muốn giúp cô ấy, nhưng không dám động cửa gì. Tôi sợ mình sẽ bị giữ chặt trên nền nhà giống như Tim Lăng. Sau khi cưỡng hiếp xong Tim Lăng, Lượng Dụ nói mời mọi người tới KTV chơi. Còn hỏi Tim Lăng là có muốn đi cùng không? Tim Lăng không nói gì, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi, lặng lẽ mặc quần áo. Lương Dụ không đùa cợt với Tim Lăng nữa, mà phải áo dẫn cả bọn đi. Tới cửa thì ra sức đạp, cánh cửa bật ra, là cô Diêu mở cửa. Thì ra cô ấy luôn ở bên ngoài. Cửa vừa bật mở, Tim Lăng lập tức lao ra, còn xô ngã cả Mộng Như đang ở trước cửa. Mộng Như định chạy theo cho cô ta một bài học nữa, thì Lương Dụ đã kéo cô ta lại. Chơi như thế đủ mệt rồi, lần sau chơi tiếp. Vừa rồi các em giở trò gì vậy? Đừng có làm loạn lên đấy nhé. Cô Diêu chào mày nói. Chỉ là chơi gái một chút, cô không cần phải lo lắng. Cô hãy nhanh đến xem thằng nhóc chơi đàn dương cầm đi. Đừng để nó chết ở đây khiến tôi lại bị mắng. Lương Du gạt cô Diêu ra, vẻ nôn nóng rồi dẫn cả bọn đi. Cô Diêu bước vào, nhìn thấy tôi trước, hỏi tôi có bị làm sao không. Lúc đó tôi đã sợ tới mức không nói được nên lời, nên chỉ lắc đầu. Cô ấy không quan tâm đến tôi nữa, mà đến đỡ Lễ Hiền lên. Dường như Lễ Hiền bị thương rất nặng, mồ hôi không ngừng ứa ra trên trán, toàn thân cứ rung lên. Cô Diêu dìu cậu ấy đi, có lẽ định đưa tới bệnh viện. Tất cả mọi người đều đã đi hết, còn tôi thì vẫn co ro và run rẩy trong một góc, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng ở bên ngoài. Từ lời khai của Trịnh Mẫn Nghi, có thể thấy Diêu Hải Yến đã cố ý che giấu một phần sự thật có lợi cho mình. Có điều bây giờ mới biết thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Cũng là người chết rồi. Làm xong công việc bút lục thì cũng đã tới gần giữa đêm. Để đảm bảo an toàn cho Trịnh Mẫn Nghi, chúng tôi không cho cô ấy về nhà, cũng không sắp xếp ở khách sạn. Vì suy cho cùng, lúc này chẳng nơi nào an toàn hơn là ở sở công an. Vì thế chúng tôi đành để cho cô ấy ngủ tạm một đêm tại phòng làm việc của tổ chuyên án. Chỉ cần chờ ngày mai bắt được hai chị em nhà họ Tô, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Mẫn Nghi gọi điện thoại về cho chồng. Tôi là người rất thính nên nghe được phần lớn nội dung cuộc trò chuyện giữa họ. Chồng cô ấy ngoài việc hỏi xem tình hình bây giờ như thế nào, còn dặn đi dặn lại cô ấy rằng tối hôm nay nhất định không được tắt máy. Nếu có việc gì thì phải lập tức gọi điện cho anh ấy. Mỗi lần hung thủ xuất hiện đều dưới hình dạng của cái bóng. Vì thế trước khi ngủ, tôi đóng tất cả cửa sổ và kéo rèm kính. Những chiếc đèn nào có thể bật được thì bật tất cả lên. Sau đó, tôi bảo Trăng Trăng đưa Mẫn Nghi vào ngủ ở phòng làm việc của tổ trưởng. Tôi thì ngồi trên chiếu, lưng dựa vào tường ở ngay cửa ra vào để canh phòng. Đêm dài, khó tránh khỏi cảm giác trống trải. Nếu có mỹ nhân ở cùng thì hay biết bao. Tuy nhiên mỹ nhân thì có, phía sau cửa có tới hai người. Nhưng đáng tiếc tôi chỉ có thể đơn côi một mình ở bên ngoài cửa. Đúng lúc đang tiếc cho mình thì Tuyết Tình bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cứ tưởng rằng mình hoa mắt, dụi mắt lại, đúng là Tuyết Tình đến thật. Sao giờ này cô còn tới đây? Tôi hỏi. Trăng Trăng gọi điện cho tôi, nói rằng chỉ có một mình anh ở lại bên ngoài. Nếu hung thủ tấn công thì chắc chắn anh sẽ bị tôi, vì thế bảo tôi tới. Tuyết Tình nói như không có chuyện gì. Thì ra Trăng Trăng cũng quan tâm đến việc sống chết của tôi đấy chứ. Không biết gọi cho Tuyết Tình đến chứ không phải là Vĩ Ca, cái anh chàng vô tích sự ấy. Xem ra ngày thường có bị đá mấy cái cũng đáng. Tuyết Tình thấy tôi ngồi ở cửa, cô bước tới và ngồi xuống bên cạnh tôi. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng bay vào mũi. Trong đầu bất giác nảy ra những mơ tưởng. Tuy nhiên, mơ tưởng chỉ là mơ tưởng, còn hiện thực là hiện thực. Tuy có mỹ nhân kề bên, nhưng cô ấy ngồi xuống xong thì không nói gì nữa. Ngồi mãi như vậy cũng rất vô vị. Mặt khác, hai ngày nay chúng tôi đã phải bôn ba khắp nơi để điều tra. Lúc này không khỏi thấy buồn ngủ. Hơn nữa, bên cạnh lại có một đồng sự đáng tin cậy như vậy. Sự cảnh giác không khỏi có phần lơi lỏng. Thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có người ngủ bên cạnh. Trong khoang mũi toàn là mùi hương của con gái, làm người ta ngất ngây, khiến tôi bất giác nhớ tới cô bạn gái Tiểu Na. Những người đàn ông đã kết hôn hoặc đã từng sống thử, phần lớn đều có một thói quen, đó là khi ngủ đều ôm lấy người tình bên cạnh. Hơn nữa, tay thường tự nhiên sẽ để vào phần ngực của cô ấy. Tôi cũng có thói quen ấy, nhưng khi bàn tay của tôi đặt lên bộ ngực căng tròn thì thấy một cảm giác rất lạ. Không biết ngực của Tiểu Na trở nên đầy đặn như thế từ bao giờ. Rồi tôi lập tức nhớ ra rằng tôi và Tiểu Na đã chia tay nhau lâu rồi. Tôi giật mình tỉnh hẳn, mở mắt ra nhìn thì thấy người nằm bên cạnh tôi là Tuyết Tình. Tuy gò má của Tuyết Tình nhìn kỹ thấy hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Có lẽ cô ấy không vì bị tấn công vào ngực mà tỉnh giấc. Tôi toát cả mồ hôi. May mà cô ấy không tỉnh giấc, nếu không thì tôi không tránh khỏi tội vô lễ với đồng nghiệp. Tỉnh tâm nhớ lại, vừa rồi sau khi ngủ, có lẽ cô ấy đã đặt tôi nằm xuống đất để tôi ngủ thoải mái hơn. Còn cô ấy cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng sợ nằm quá xa, khi tôi gặp nguy hiểm thì không kịp cứu tôi, nên đã quyết định nằm ngủ cạnh tôi. Một cô gái đã trưởng thành, vừa cẩn thận chu đáo, vừa luôn nghĩ tới sự an nguy của người khác. Mặt mũi lại khá xinh đẹp, thân hình rất chuẩn, đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho vị trí của người vợ. Nhưng Tuyết Tình luôn là người trái tim thì nóng, vẻ ngoài thì lạnh. Hai vợ chồng ngày ngày nhìn mặt nhau mà chẳng mấy khi trò chuyện, cứ kéo dài như thế chẳng khác gì một sự tra tấn. Nếu cô ấy cũng ruột thẳng và nhanh mồm như Trăng Trăng, hoặc là Trăng Trăng cũng cẩn thận chu đáo như cô ấy, thì nhất định tôi sẽ phá quy định và quyết tâm trâu ta ăn cỏ đồng ta. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì phát hiện ra cánh cửa bên cạnh tôi không biết được mở ra lặng lẽ từ lúc nào. Mẫn Nghi im lặng đứng sau cánh cửa, mặt cô ấy không chút biểu cảm, mắt lộ rõ vẻ mơ màng, dường như đang bị một sức mạnh nào đó thao túng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi như tia chớp. Bị ma xúi. Tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ấy đã lao vào, đè cả thân hình lên người tôi, giữ chặt lấy cánh tay đặt lên cạnh Tuyết Tình của tôi. Chân vập lấy chân của tôi, áp chặt đôi môi mềm mại của cô ấy lên môi tôi. Khi tôi cảm thấy mình đang bị cưỡng dâm, thì một bàn tay mảnh mai nhưng chẳng khác gì gọng kìm bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi đưa bàn tay chưa kịp giữ, túm lấy bàn tay cô ấy theo bản năng, định kêu lên mà không được, định đánh thức Tuyết Tình, nhưng chân tay đều bị giữ chặt lấy. Tiếp đó, cảm thấy đuối hơi dần vì thiếu oxy. Cũng tại tôi ngày thường ít tập luyện, nếu tôi phản ứng nhanh hơn một chút, dù chỉ nhanh hơn 1/10 giây, thì đã có thể cầu cứu Tuyết Tình. Còn bây giờ thì có lẽ tôi chỉ còn biết đành để cho Diêm Vương mang đi một cách oan uổng mà thôi. Khi ý thức của tôi bắt đầu mờ dần, cảm giác bị bóp nghẹt ở cổ biến mất, thân thể mềm mại đè lên người tôi cũng rời xa. Não được tưới máu trở lại, lập tức lấy lại sự tỉnh táo. Khi tôi mở mắt ra thì thấy Tuyết Tình đã khống chế được Mẫn Nghi, còn Trăng Trăng nghe tiếng vật lộn đang chạy ra khỏi phòng làm việc của tổ trưởng Này này, sao cô lại ngủ say như lợn thế? Nhân chứng chạy ra mất cũng không biết. Nếu không có Tuyết Tình tỉnh dậy kịp thời thì sáng mai có lẽ cô chỉ còn tìm thấy tôi ở chỗ lưu niên. Tôi vừa hò vừa mắng Trăng Trăng, đang định mắng tiếp thì Tuyết Tình đã nói một câu rất nhẹ nhàng khiến tôi sững người một hồi lâu. Vừa rồi tôi đâu có ngủ. Đúng vậy, với tính cách cẩn thận như Tuyết Tình, biết rõ khả năng hôm nay bị tấn công là rất lớn thì chẳng đời nào cô ấy lại yên tâm mà ngủ được. Sở dĩ cô ấy ngồi bên cạnh tôi có lẽ là sách lược dù địch. Thực ra cô ấy luôn chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh, nếu không thì đã không thể ra tay cứu tôi kịp thời được. Nhưng nếu cô ấy không ngủ, vậy thì khi mà bị tấn công vào ngực, sao cô ấy không có bất cứ phản ứng gì? Thậm chí đến động tác đẩy tay tôi ra cũng không, mà cứ tiếp tục giả vờ ngủ để tôi động chạm vào người. Cho dù lúc đó tôi đang nửa thức nửa ngủ, nhưng trong ấn tượng của tôi đã ấn bóp người của cô ấy trong một khoảng thời gian không ngắn. Đây đúng là một vấn đề khiến tôi thật sự không sao lý giải nổi. Tuyết Tình coi việc bị tấn công vào ngực như không có chuyện gì, còn tôi tất nhiên cũng không đời nào tự chuốc vạ vào thân, nên cũng làm như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì chuyện này cũng chỉ có hai chúng tôi biết. Tuyết Tình dùng còng còng mẫn nghi vào ghế, tôi hắt mấy cốc nước lạnh vào mặt thì mới làm cho cô ấy tỉnh, nhưng cô ấy dường như không hề có chút ấn tượng nào về sự việc vừa xảy ra. Tôi bảo cô ấy cố nhớ xem vừa rồi có sự việc gì đặc biệt xảy ra hay không. Cô ấy nghĩ một lát rồi nói: Chồng tôi bảo không được tắt điện thoại nên tôi ngủ và vẫn mở máy, nhưng sợ anh ấy gọi điện tới làm mọi người thức giấc nên tôi để ở chế độ rung. Nửa đêm hình như tôi mơ thấy Tim Lăng gọi điện cho tôi, cô ấy bảo tôi làm giúp cô ấy một việc, nhưng là việc gì thì tôi không thể nhớ được. Mẫn Nghi nói, ta lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Tôi mở xem nhật ký cuộc gọi, thấy trước đó không lâu có một cuộc điện thoại gọi đến. Số điện thoại của cuộc gọi ấy chính là số của Tô Mộng Như. Tôi lập tức gọi lại, nhưng gọi mấy lần cũng không được. Tôi nghĩ có lẽ vì sóng không được tốt, bèn đổi sang gọi bằng máy bàn và nhanh chóng được nối thông. Dù máy đã nối thông, nhưng một hồi rất lâu mà vẫn không có người nghe. Đúng lúc tôi đang định tắt máy thì giọng một người đàn ông quen quen vang lên. Hình như anh ta không nói vào máy mà nói với người bên cạnh. Dù giọng hơi bé nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng. Là số của tổ chuyên án bí hiểm. Lập tức trong máy vang lên giọng nói rất oai vệ và rất to của người kia. Ai đấy? Vì không rõ đối phương là ai nên tôi đành nói theo cách nói trong công việc. Tôi là Mộ Thân Vũ, trinh sát của phòng trinh sát hình sự. Xin hỏi chủ nhân của số điện thoại này là Tô Mộng Như có phải không? À, thì ra là Tiểu Mộ. Muộn thế này rồi mà vẫn đang làm việc, đúng là vất vả cho cậu quá. Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Cậu không cần phải lo vụ án này nữa đâu. Bây giờ đội của chúng tôi đã tiếp quản rồi. Chị em Tô Mộng Như đã bị chúng tôi bắt về rồi. Tôi đã biết người kia là ai rồi. Anh ta là Diệp Vinh, đội trưởng một đội của phòng trinh sát hình sự, cũng là người luôn đối đầu với tổ trưởng, người thân cận nhất của trưởng phòng trinh sát hình sự Lưu Thành An. Nếu đã là người trong sở, hơn nữa cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì, nên tôi cũng không cần phải giữ lịch sự, nên tôi nói bằng vẻ không mấy thân thiện. Vụ án này từ đầu đến giờ đều do tổ chuyên án bí hiểm phụ trách. Giao cho các anh điều tra từ khi nào? Chuyện này vừa mới được quyết định xong, thông báo chính thức ngày mai sẽ gửi đến phòng làm việc của các cậu. Cậu cũng biết rồi đấy, bố đẻ của một nạn nhân trong đó là ông Lý Chí Đức, một cán bộ cao cấp của chính quyền thành phố. Ông ấy gây áp lực cho giám đốc sở, yêu cầu lập tức bắt ngay hung thủ. Tổ của các cậu chỉ có mấy người như vậy sẽ không thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ, vì thế giao cho chúng tôi giải quyết. Tranh công lao của các cậu cũng thấy ái nái lắm. Chờ vụ án này giải quyết xong, tôi sẽ mời các cậu đi ăn cơm. Thế nhé, tôi phải thẩm vấn phạm nhân đây. Nói xong, anh ta tắt máy luôn, tỏ rõ ý không cho tôi cơ hội nói tiếp. Như vậy là phiền phức rồi. Tôi ủ rũ ngồi xuống ghế, kể cho Tuyết Tình và Trăng Trăng về nội dung cuộc điện thoại. Sao lại có thể làm như thế được? Như thế rõ ràng là muốn cướp công của chúng ta rồi còn gì. Trăng Trăng tức giận đỏ cả mặt, Tuyết Tinh im lặng một lúc nói, A Mộ, điều phiền phức mà anh nói không phải là chuyện cướp công đúng không? Tao gật đầu đáp, ừ, tôi cũng không chú ý nhiều tới chuyện công lao. Vấn đề là chị em nhà họ Tô đã bị bắt rồi. Vậy thì ai là người vừa mới gọi điện cho Mẫn Nghi? Trăng Trăng thật sự tỉnh ra, kêu lên sửng sốt. Hung thủ còn là kẻ khác nữa. Phần 11 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn nếu như có thể, mong các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình đã để dưới phần mô tả hoặc qua nút cảm ơn của chương trình YouTube. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ.